Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938. Chương 437. Chính văn chương 938. Ta cũng ngủ rồi, nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Hảo đi, ngoan, hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút đi, theo sau. Bách Lý Cảnh Ca liền đem Mục Vân Giao ôm tới rồi một bên trên giường. Không đợi nàng nói chuyện, liền cẩn thận mà vì nàng đem giày cởi, theo sau lại đem nàng áo ngoài cởi, đem chăn cái hảo sau. Bách Lý Cảnh Ca cũng chui đi vào, ôm Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng nói, hảo hảo mà ngủ một giấc, chờ nơi này sự tình đều xử lý tốt lúc sau chúng ta liền rời đi. Ân, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng, cũng không cần cảm thấy tự trách, thượng quan Cảnh Lạc sẽ bị thương. Cũng không được đầy đủ là ngươi trách nhiệm ẩn đi. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao gắt gao mà hộ ở trong ngực, nhẹ giọng an ủi nói. Ân, Mục Vân Giao lên tiếng. Bất luận khi nào, người nam nhân này luôn là nhất hiểu biết nàng. Liền tính nàng không nói, hắn cũng tinh tường hiểu biết nàng suy nghĩ cái gì. Thượng quan Cảnh Lạc cùng Cảnh Như Y cùng chúng ta ở cùng một ngày thành thân. Mục Vân Giao duỗi tay ôm Bách Lý Cảnh Ca eo, đầu dán ở Bách Lý Cảnh Ca trái tim chỗ, nghe hắn ngực nội hữu lực có tiết tấu tiếng tim đập. Trong lòng cũng nhiều vài phần yên ổn, ta nghe huyết sát nói, lễ vật đã thông chi huyết ảnh chuẩn bị. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật đầu nói, ta ông ngoại cùng sư phụ đều đang bế quan, không thể tới. Mục Vân Giao lại nói, chờ bọn họ xuất quan về sau, chúng ta thỉnh bọn họ đi một lần thập phương tinh thần vực. Bách Lý Cảnh Ca tinh xảo hoàn mỹ cầm để ở Mục Vân Giao trên trán, nhẹ giọng nói, sư phụ ta một cái khác đệ tử Nguyên Giã đã biến mất rất dài một đoạn thời gian, ngươi đem bức họa sửa sang lại ra tới, liền làm ám vệ đi tìm Xê Môn Sơ. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng nói, ngươi liền như vậy sủng ta sao? Mục Vân Giao ngước mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, ân, ngươi là ta duy nhất thê tử, ta không sủng ngươi, nên sủng ai? Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay xoa xoa Mục Vân Giao đầu, nhẹ giọng nói, kia nếu là chúng ta về sau có hai tử đâu? Tốt nhất có cái nam hài có cái nữ hài, như vậy ta liền cùng nhi tử cùng nhau sủng ngươi theo chúng ta nữ nhi. Bách Lý Cảnh Ca trầm tư một lát, lại mở miệng nói, không thể không nói. Bách Lý Cảnh Ca một câu liền đặt không lâu lúc sau hắn gia đình địa vị. Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, lại hỏi, kia nếu là ta không nghĩ sinh hài tử đâu? Ngươi nếu là không nghĩ sinh, chúng ta đây liền không cần, như vậy chúng ta hai người cũng có thể đủ vẫn luôn ở bên nhau, sẽ không bị những cái đó phiền nhân tiểu gia hỏa quấy rầy. Mục Vân Giao dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca trầm ngâm có trong chốc lát, mới mở miệng nói, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca có chút thất thần bộ dáng, duỗi tay chọc chọc hắn kia to lớn ngực, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, câu môi nói, ngủ đi, ngày mai lại đi coi trọng quan Cảnh Lạc. Mục Vân Giao biết, Bách Lý Cảnh Ca kỳ thật thực thích tiểu hài tử, nhưng là nàng không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca vì nàng có thể làm được loại tình trạng này. Ân, Bách Lý Cảnh Ca bàn tay vung lên, nguyên bản sáng lên ngọn nến trong nháy mắt liền tất cả đều dập tắt. Ánh trăng nhập hộ, sấn đến trên giường ôm nhau hai người rất là duy mỹ. Giống như là một bộ bức họa cuộn tròn giống nhau. Qua hồi lâu, Mục Vân Giao thanh âm lại truyền ra tới. Ngươi ngủ rồi sao? Ngủ rồi, Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng nói. Ta cũng ngủ rồi, Mục Vân Giao nói xong liền không có hạ lời nói. Lại qua rất lâu sau đó, Mục Vân Giao nghe bên cạnh người truyền đến lâu dài tiếng hít thở, hơi hơi câu môi, nhẹ giọng nói, về sau chúng ta nếu là có hai tử, ta hy vọng tốt nhất là ngươi tưởng như vậy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, hết chương.